Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Quyết định. Nhìn lấy Triệu Văn rời đi bóng lưng, Dương Kiến Quân nặng nề lắc đầu, thật sâu thở dài. Cả một đời huynh đệ cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng là theo Triệu Văn đứng dậy rời đi một khắc kia trở đi, bọn họ thì nhất định muốn trở thành hai trên chiếc thuyền người. Một cái chống đỡ Lâm Thành Phi, bảo hộ Nhạc Tiểu Tiểu, mặt khác ba cái thì tiếp tục cùng Lâm Thành Phi đối nghịch, hết sức nghiền ép Nhạc Tiểu Tiểu trên thân tiềm lực giá trị. Lâm Thành Phi mảy may không có chú ý ngoại giới động tĩnh, y nguyên đối với Ngô Vân Phàm nói ra, tuy nhiên Phong lão gia tử nói, nguyện ý thay ta chống được tất cả mọi chuyện, nhưng là ai làm nấy chịu, ta sẽ không đem lão gia tử liên lụy vào, cho nên, các ngươi muốn làm sao đối phó ta, cứ việc tiếp tục. Ngô Vân Phàm không dám nói lời nào, hiện trường người bên trong, cũng liền mấy vị lão gia tử có nói tư cách, Lý Minh truyền các loại người Lý gia, ở trước mặt những người này, hoàn toàn không có mở miệng nói chuyện dũng khí. Hắn đã bị Lâm Thành Phi khí ngốc, vốn cho rằng lần này có thể một lần hành động cầm xuống Lâm Thành Phi, bảo trụ Lý gia, có thể chiếu hiện tại hình thức ra, giống như ai cũng đối Lâm Thành Phi không thể làm gì a. Trong lòng của hắn một mảnh cho tàn, trong đầu tới tới lui lui chỉ có mấy cái chữ đang lóe lên. Lý gia sao? Thôi Trấn Bình ha ha cười một tiếng, nhìn về phía Ngô Vân Phàm, nói ra, làm sao, Ngô Thiếu cùng Lâm Thần Y có khúc mắc? Ngô Vân Phàm bờ môi run rẩy một chút, qua rất lâu, mới khô khốc nói ra, không có, không, đều là hiểu lầm, vậy là tốt rồi. Thôi Trấn Bình nói ra, nếu như Lâm Thần Y thực sự sai lầm ngươi, ta cái này liền trở về bẩm báo sư phụ, để sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình đến giải thích với ngươi. Không dùng, đây là hiểu lầm, thật chỉ là hiểu lầm. Ngô Vân Phàm vội vàng khoát tay nói, Phong Cửu ca nếu quả thật tìm tới hắn, đến tột cùng là hội giết hắn, vẫn là hướng hắn nói xin lỗi. Ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định là cái trước, nguyên lai là hiểu lầm a. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn chung quanh mọi người tại đây, còn có ai đối với ta có hận? Hiện tại cứ việc đứng ra, không có người mở miệng nói chuyện, thì liền Ngô lão đầu cùng Hạ Vô Song cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là thần sắc vô cùng khó coi đứng ở nơi đó. Xem ra không ai, Lâm Thành Phi cười nói, đã các ngươi không có gì muốn chất vấn ta lời nói, không có gì muốn ta nhận gánh trách nhiệm, vậy ta có hay không có thể đi? Vẫn là không một người nói chuyện. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem Liễu Thanh, xem ra ta thật có thể đi, vậy chúng ta đi. Liễu Thanh đối với hắn cười một chút, nhẹ nói, hai người đồng thời gật gật đầu, một loại gọi là ăn ý đồ vật. Đồng thời tại hai người đáy lòng sinh sôi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, rất dễ chịu, nam nhân nữ nhân ở giữa, chủ yếu lẫn nhau nhìn thuận mắt, cùng một chỗ thời điểm, trong lòng chung quy sinh ra một loại rất là kỳ lạ cảm giác. Mà loại cảm giác này, thường thường đều là ái tình bắt đầu. Lâm Thành Phi cứ như vậy đi ra hoa ra cửa lớn. Một đám người trùng trùng điệp điệp, thanh thế mười phần muốn cho Lâm Thành Phi giáo huấn. Sau cùng mới phát hiện, nguyên lai, bọn họ vậy mà đối Lâm Thành Phi không thể làm gì. Cái này để bọn hắn đáy lòng không khỏi sinh sôi rất nhiều cảm giác bị thất bại. Lâm Thành Phi đã không phải là cái kia tùy ý bọn họ nhào nặn thầy thuốc nhỏ tiểu lão bản, mà là chân chính có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa cường giả. Về sau đối phó Lâm Thành Phi, không thể dùng quá mức thô bạo biện pháp, nhất định phải chăm chú sách lược. một lần hành động đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Để hắn thoát thân không được. Không phải vậy, Phong Cửu ca lão gia hỏa kia đoán chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ đến tìm phiền toái. Một đám người trong lòng đều rất uể oải. Lâm Thành Phi nhưng trong lòng không hề bận tâm. Đối với Liễu Thanh Liễu Sơn còn có Thôi Trấn Bình nói lời cảm tạ về sau. Liền trực tiếp về đến nhà. Lần này, Lâm Thành Phi thật sâu cảm giác được. Chính mình thật sự là gây thù hằn quá nhiều. Hắn cũng không quan tâm. Nhưng là, hắn thân nhân bằng hữu làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không giống như chính mình dạng này. Có nhiều như vậy thủ đoạn có thể tự vệ. Cho nên, hắn làm một cái quyết định. Tiến vào thế giới trong thanh. Nữ nhân kia, vẫn là như là trước kia như vậy. Đối với ngoài cửa sổ suy nghĩ xuất thần. Nàng không để ý Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lễ phép tính ân cần thăm hỏi một tiếng về sau. Cũng không lại nói chuyện cùng nàng. Trực tiếp đi vào cũ nát trước kệ sách. Tìm tới vài cuốn sách. Dịch Kinh, Quy Tàng, Liên Sơn. Hắn đầu tiên là tuyển cái này ba bản dịch học phương diện thư tịch. Đưa đến hiện thực thế giới. Nghiêm túc nhìn một lần về sau. Lâm Thành Phi đem mỗi một chữ đều một mực nhớ kỹ tâm lý. Bật máy tính lên, đem cái này ba quyển sách bên trong nội dung, một từ không bỏ sót đánh đến văn kiện bên trong. Sau đó, cho cha mẹ của hắn, còn có Hứa Nhược Tình, Nhậm Hàm Vũ, Tiền Ninh Nguyệt, cùng Dương Lâm Lâm, Tiêu Tâm Nhiên, còn có Nhạc Tiểu Tiểu bọn người, phân biệt gửi tới. Lâm Thành Phi phụ thân Lâm Hoàng Sơn cái thứ nhất gọi điện thoại tới. Rất là kỳ lạ hỏi. Tiểu Phi, người phát là cái gì? Lâm Thành Phi tất cả thân nhân bên trong. Đoán chừng cũng chỉ có hai cái vị này lớn nhất không có việc gì. Mỗi ngày trừ tản bộ. Đánh một chút thái cực. Cơ hồ không có chuyện gì có thể làm. Cho nên, hắn là cái thứ nhất nhìn đến Lâm Thành Phi biểu kiện. Lâm Thành Phi nói, cha, người trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta muốn ngươi đáp ứng ta, vô luận như thế nào, đều muốn đem cái này ba quyển sách, cái thấu triệt, a, vì cái gì? Lâm Hoàng Sơn kinh ngạc nói, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hắn chuẩn bị. Đem thế giới trong thanh đủ loại tu luyện phương pháp nói cho thân nhân cùng bằng hữu. Vốn là hắn là muốn đem thiên ý quyết truyền thụ cho bọn họ, nhưng là thiên ý quyết yêu cầu quá cao, kém xa tít tắp trên giá sách tu luyện phương pháp đơn giản. Nếu như không phải có thanh huyền cư sĩ trí nhớ, Lâm Thành Phi tu luyện cũng sẽ không như thế dễ dàng. Đồng sinh hạo nhiên khí. Chỉ cần có một chút quốc học cơ sở người, đều có thể tu luyện, dùng tại những thứ này cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quốc học trên thân người. Thật sự là tại phù hợp bất quá. Lâm Hoàng Sơn không hiểu Lâm Thành Phi dụng ý, nhưng lại hiểu rõ một chút. Lâm Thành Phi chắc chắn sẽ không hại bọn họ. Cho nên, hắn không chút do dự đáp ứng Lâm Thành Phi yêu cầu. Ngay sau đó, một đám nữ nhân cũng ào ào gọi điện thoại tới. Lâm Thành Phi chỉ là đem nói cho Lâm Hoàng Sơn lời nói. Đối với các nàng thuật lại một lần, những nữ nhân này tuy nhiên tính cách khác hẳn, mỗi cái tài năng xuất chúng, nhưng là đối Lâm Thành Phi lời nói, vẫn luôn là vô điều kiện tin phục. Các nàng ào ào biểu thị, nhất định bớt thời gian đem cái này ba quyển sách ăn vào bụng bên trong. Làm xong những việc này, Lâm Thành Phi mới xem như một chút yên tâm một số. Đem đồng sinh hạo nhiên quyết, truyền cho người bên cạnh, chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, hắn muốn đem cái này cửa thư thánh môn công pháp, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là đem nó biến thành các đại tiểu học trung học phải học chương trình học. Thế nhưng là, điểm này rất khó. Đầu tiên đến thu hoạch được quan phương trợ giúp. Điểm này, áp dụng, muôn vàn khó khăn. Lâm Thành Phi ngồi trong phòng lặng yên suy nghĩ. nên làm như thế nào đem thư thánh môn công pháp truyền khắp toàn thế giới. Ban ngày tại nghi tâm viên, buổi tối ngay tại gian phòng lặng yên suy nghĩ tương lai đường. Thời gian cũng là thanh tịnh, thế nhưng là, có người lại không nghĩ để Lâm Thành Phi như thế thanh tịnh đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.